Chương 3. 347 tình huống khẩn cấp. Hai người đều ngồi xổm ở trên đôn đá, hai tay tư nở dê tờ ơ cờ sờ lấy ụ đá khe hở, lại đi sờ hai bích đá xanh. Sờ soạn một lúc lâu, đều không lấy ra cái manh mối gì, lối giữa trong nước lúc này đã nhanh tụ tập đến đám người lòng bàn chân. Phải biết tất cả mọi người lúc này chính lơ lửng đây. Bởi vậy lúc này mới không đến mấy phút thời gian, dòng nước liền đã sắp khắp thượng chân của bọn hắn lưng, này nói tới vẫn là lệnh người có chút hoảng sợ. Đến lúc đó toàn bộ lối giữa đều bị lạnh lẽo nước bao trùm, đám người chỉ có thể từng người dùng vòng phòng hộ sẽ chính mình bảo vệ, còn phải ở trong nước cùng quái ngư chém giết. Hoa này phi đại giới nhưng lớn lắm. Vòng phòng hộ cũng không phải luôn luôn có thế không hạn chế bảo vệ xuống, một phần vạn bị quái ngư cắn xé mở một vết nước, toàn bộ huyền khí liền vô dụng. Mau tìm View Hâm ngồi xổm ở trên đôn đá, nhìn qua đã tràn qua nàng lòng bàn chân dòng nước, trong mắt lộ ra mấy vẻ hoảng sợ cảm xúc. Lúc này, Nhật Quang học viên một tên đệ tử, bỏ tới một bên thanh trên vách đá, trong miệng phát ra ngạc nhiên tiếng kêu, các ngươi mau nhìn, này có cái móc kéo A người đứng tại phía dưới lúc căn bản không có khả năng trông thấy. Học viên kia là lơ lửng đến tiếp cận lối giữa đỉnh vị trí, mới nhìn đến thanh trên vách đá cái này móc kéo. Mặc Liên cùng Sâm hai người, mỹ mắt nhịn không được có chút nhảy một cái. Tiểu Mục thốt ra chờ một chút chưa kêu thành tiếng, liền gặp kia đồ đần vị lại móc kéo, dùng sức kéo một cái. Dầm dầm dầm xa xa địa cung chỗ sâu, truyền đến một trận cơ quan giao tiếp cả cả tiếng. Học viên kia bên cạnh thanh trên vách đá trong lúc đó xuất hiện một cái hình tròn lỗ thủng. Một đầu quái ngư bỗng nhiên từ bên trong chui ra, cắn một cái tại người kia trên cổ. Á á ho khan, ách ách ách. Người kia dãy rủa lấy muốn thoát thân, lại nơi nào còn có sức hoàn thủ. Theo một trận răng rắc tiếng vang lên, quái ngư một ngụm liền đem tên kia Nhật Quang học viên học sinh đầu cho cắn xuống tới một nửa, dòng máu đỏ tươi thuận đá xanh bích trôi xuống dưới, lẫn vào lạnh lẽo hàn thủy bên trong. Nhận hủy hệ tờ di cờ hờ kích thích quái ngư nhóm, từng cái từ trong nước nhảy lên, nhao nhao cắn về phía đám người đi đứng. Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp một đoàn người vội vàng ổn định thân hình, tận lực để cho mình nổi lên dán đỉnh đầu đá xanh lớn đỉnh, một cái tay tại đỉnh bích bên trên qua lại tìm tòi, phảng phất kéo đến thứ gì, vội vàng liền tún một chút. Đừng nhúc nhích, tiểu mục mắt sắc xem đến Thích Huyên Huyên lôi kéo cũng là móc kéo. Này móc kéo là dùng đồng tao làm, bên ngoài xác nhận bôi một tầng vật liệu đá, chỉnh cùng đá xanh bích hoàn toàn dán hợp lại cùng nhau. Không kéo thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra nơi đó có móc kéo, bọn người tay đụng chạm lấy, bởi vì đủ loại tay tàn, tiện tay hoặc là xuất phát từ bản năng cầu sinh nguyên nhân, đều sẽ quái lạ đi kéo một chút. Thích Huyên Huyên tay nhỏ cứ như vậy cứng ở tại chỗ, cầm cái kia móc kéo, tu mờ cũng không phải, không tu mờ cũng không phải. Tiêu Mục cùng Mặc Liên, Sâm ba người vội vàng đồng bền tới, định thần nhìn qua đỉnh trên vách cái này móc kéo. Mà lúc này, thôn vệ xong Nhật Quang học viên học sinh đầu kia đại quái cá, nhấm nuốt xong học sinh kia còn lại thi thể, liền hướng về phía ụ đá thượng View Hâm cùng Hạ Vi hai người phương hướng, hối hả bơi đi. View Hâm biến sắc, khẽ cắn môi, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, sẽ một vòng huyền lực hướng về quái ngư trên thân oanh kích tới. Ba nhờ quái ngư không có chút nào hạ xuống tốc độ, ngược lại là lấy một loại càng phát ra quỷ dị hối hả, hướng về phía View Hâm há mồm cắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nhật Quang học viên đạo sư vung ra một cây mộc đằng.